Chương 516, hung mãnh kiếm đấu binh. Len Ken gợi ý của hệ thống, ngài đội ngũ siêu qua đóng băng cổ thành 8 người, người cân nhắc hạn mức cao nhất, không cách nào tiến nhập ngày, quả nhiên là thêm một người tiểu lạt tiêu bất đắc dĩ xem chúng ta nói, chớ, ta đây hồ nỉ các huynh đệ, ta đây biết phá lệ tưởng niệm các người, ta cũng có chút bất đắc dĩ, cái này thiết định nhưng mà, giữa lúc tiểu lạt tiêu mục quan trọng đưa chúng ta lúc rời đi, đầu óc của ta đột nhiên nhất chuyển, ôi chao, ta có chủ ý, biện pháp này, có thể sẽ đi thông. Tiểu lạt tiêu sững sờ, ca ca, ngươi lại có ý định quỷ quái gì rồi hả? Ta hung hăng nắm bắt tiểu lạt tiêu mặt, cắn răng nghiến lợi nói, chủ ý của ta thế nào lại là mưu ma trước quỷ đâu, ngươi cái này tiểu nha đầu nói thật không chú ý không sai, rõ ràng là chủ ý cùi bắp. Bảo bối cải chính nói, vì vậy, tay của ta sảng, một tay nắm bắt một khối tràn đầy co giãn thịt thịt, cảm giác thật tốt, cây ớt, ngươi đem ạt nổn tổ vào đội ngũ, làm một cái hai người đội, ngươi coi đội trưởng. Đi vào động rộng rãi thử xem tiểu lạt tiêu ngầm hiểu, há, ta hiểu được ta lúng túng gãi đầu một cái, nhưng thật ra là ta phạm vào một sai lầm, cái này phó bản ở trong tài liệu có, cũng không hạn chế đội ngũ số lượng, chỉ hạn chế tiến vào bên trong ngoạn gia đẳng cấp mà thôi, nói cách khác, chỉ cần đẳng cấp đạt được 130 cấp, có thể vào được. Cái này buồn bực, ạt nôn lại được chạy lên một hồi băng vũ vô ưu cười một cái nói, cái này ngược lại cũng chưa chắc. Dạ ca ca hiện tại đã từ điểm truyền tống xuất phát, đang ở chạy qua bên này đã trở về, mới vừa rồi còn theo ta phát tâm ngữ đây, đối với không thấy được trận kia đặc sắc Trung Nga đại chiến biểu thị tiếc nuối. Không cần rất tiếc nuối, bên trong chiến sự hẳn là đặc sắc hơn. Ta mỉm cười, tuy là cái này nhiệm vụ độ khó chỉ có bê đỉnh, mà dù sao là bảy thần khí đầu mối chính nhiệm vụ, sẽ có thêm vào khó khăn, tin tưởng bên trong bất luận là bê vẫn là tiểu quái. Đều đủ chúng ta uống một bầu, mọi người cũng không có cố ý đợi cả Puccino, dù sao hắn cách chúng ta chỉ có chừng 5 phút lộ trình, hơn nữa dọc theo con đường này không có cái gì có thế nghi điểm sáng, hắn hoàn toàn có thể bình yên tiến nhập. Vì vậy, tiểu lạt tiêu ở mọi người nhìn theo loại kém nhất cái hai chân đạp qua cái kia nếu có dường như phó bản màng bảo hộ, kết quả cư nhiên để cho nàng tiến vào, mà ta thì theo sát phía sau, mang cùng với chính mình đội ngũ tiến nhập phó bản bên trong. Trong lúc nhất thời, thanh âm của gió ngừng nghỉ, trên đỉnh đầu chịu đến khí trời ảnh hưởng mà sinh ra mặt trái cũng đã biến mất. Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt lại làm cho mọi người tờ ơ cờ tả cờ kêu kỳ la. Ở nơi này là một cái động rộng rãi nên có dáng vẻ, trước mắt hoạt thoát thoát là một bộ thủy tinh thành thị, ý đồ chung quanh là một cái xây dựng hoàn mỹ thành thị, chỉ là cái thành phố này hết thảy cảnh vật hoàn toàn đều là do trong suốt thấu triệt kem gói dựng thành. Hơn nữa, chu vi không ra rét nữa, mà là có từng cổ dòng nước gấm đánh tới, chỉ là, trong thành phố này, cư nhiên không một chút sinh tức cùng sinh vật tung tích. Tiểu lạt tiêu hưng phấn phá hủy, lấy ra món tờ rổ suy nghĩ lý thú cái chuôi này kim sắc tiểu truy tử ở chung quanh trên vách tường tạc vài cái, đem một tảng lớn thủy tinh hình dáng vật thể tạc xuống tới. Hắc hắc, quả nhiên cái này ở nơi đây ta xem liếc mắt tinh thể kia, không khỏi bị nó hóng ánh trong suốt động dung, thứ này lộ ra màu băng lam. Phi thường sáng, nhìn qua cực giống thủy tinh, nhưng mà, nó cũng không phải là thủy tinh, mà là một loại mỏ hiếm hàn tinh khoáng thạch, một loại phẩm chất cực cao khoáng thạch, có thể dùng đến hợp thành cao cấp đồ phòng ngự, đây là hợp thành tỏa giáp tài liệu. Tiểu lạt tiêu giải thích, hơn nữa, là chất lượng cực cao tỏa giáp, đây cũng là ta đây một lần nhất định phải tới nơi này nguyên nhân. Ta hỏi, chế thành phẩm là cái gì phẩm giai cấp? Tiểu lạt tiêu cười nhạt, duy nhất phẩm cấp, bạch kim cấp. Những lời này đem tất cả mọi người kinh hãi, bạch kim cấp có thể gặp mà không thể cầu đẳng cấp, phải biết, trên người ta cái này thân bạch kim cấp, không mang theo bất luận cái gì sáo trang thuộc tính không xương trang bị, cũng là ở một hồi vượt mọi khó khăn gian khổ lề mề đại chiến phía sau mới có lấy được, hơn nữa, cũng là lúc này đây đại chiến chủ yếu rơi xuống vật thế nhưng, tiểu lạt tiêu sau đó ôn hòa nhã nhặn nói ra mấy câu nói, càng làm cho chúng ta khiếp sợ, hơn nữa, cái này trang bị. Là 5 cái đồ phòng ngự, là 6 trang, thành phẩm phía sau có thể sản sinh 6 trang thuộc tính. Nghe xong lời này, hưng phấn của mọi người phấn điểm bị lôi kéo lại, ai bì à, bạch kim cấp tỏa giáp 6 trang, cái kia phải là cỡ nào biêu hãn mà lạp phòng trang bị, một ngày chế tắc thành công, không thể nghi ngờ sẽ đem chúng ta hoạch tâm người chơi chế tạo thành tiểu kim nhân bất quá, bên trong cái gì, ta quanh co một cái, hàn tinh khoáng thạch cũng không phải là duy nhất tài liệu. ta tập tranh ảnh tư liệu bên trong, còn cần 5 loại cao cấp tài liệu phụ trợ, gió gì lang móng vuốt, băng lang chi, nha gì gì đó, ta phỏng chừng chúng ta phải đẩy ngã bên trong B mới có thể rơi ra ngoài. Ta hỏi, đây cũng là từ món tờ rỗ đại sư nơi đó phải tới tập tranh ảnh tư liệu chứ? Tiểu Lạt Tiêu đem ngón trỏ để ngang bên mép nói, suýt, đây chính là ngày đó đem lão sư chuốc say sau đó trông được, vì cái này, ta đến bây giờ còn không dám đi lão sư cái kia đưa tin đây. Tất cả mọi người không nói gì, đều rơi vào trầm tư bên trong. Tiểu Lạt Tiêu vì đoàn đội làm loại chuyện như vậy đã không phải là một hai lần, mỗi một lần nhìn thấy món tờ rỗ đại sư thời điểm, vị này hải nhân lao thúc luôn là theo ta tố. Khổ, tiểu phi tử, ta gặp người không quen, làm sao bị một cái như vậy đồ đệ. A Phỉ Nhi tay nắm cửa nhẹ nhàng khoác lên trên vai của nàng, cây ớt, đáng giá không hắc hắc, tất cả mọi người làm sao vậy, cái này trang bị ta là vì chính mình trộm có được hay không, vạn nhất là thích hợp thợ mỏ tỏa giáp, ta đây không phải kiếm được không muốn mỗi một người đều mặt băng bó, rất khó coi. A sắc mặt của ta thì càng thêm tái nhợt, cây ớt, ta không phải là bởi vì việc này, ngươi xem một chút chúng ta dưới. Chân mọi người ở nhắc nhở của ta dưới, cơ hồ là cũng trong lúc đó cúi đầu. Không sai, dưới chân của chúng ta là thật dày băng cứng, nhưng là ở lớp băng phía dưới, lại bắt đầu khởi động ra khỏi một tầng đỏ như máu. Hơn nữa, huyết sắc này theo dưới chân của chúng ta vẫn đổ đến rồi phía trước, đem mặt đất, kiến trúc đều nhuộm thành màu đỏ, cảm giác kia thật giống như một cái băng trong chén thả màu đỏ nước trái cây. Thế nhưng, trước mặt chúng ta cái này màu đỏ cũng không phải là nước trái cây, trong không khí, tỏ khắp một loại gây mũi mùi máu tươi xa xa, xoát quái mặc. Giáp trụ lấy màu băng làm chiến giáp lang thú người xuất hiện ở trong tầm mắt của chúng ta, chúng nó từng cái cầm trong tay kiếm bản to, trong ánh mắt lộ ra người gây sự hung quang, quần tam tụ ngũ, 67 thành hỏa, ở trong cả thành phố đi tới đi lui. Ta mở ra bản đồ lớn, lúc này mới phát hiện đóng băng cổ thành diện tích to lớn vượt qua xa tưởng tượng của chúng ta nó, quả thực đủ để nhanh nhất sánh ngang một cái nhất cấp chủ thành thành trì diện tích, mà chúng ta chỉ là chiếm cứ thành bắc một cái lớn bằng hạt vừng tiểu nhân vị trí mà thôi. Ta hiểu lang thú người, bọn họ là trời sinh tính hào phóng, cường hãn chủng tộc, vô cùng đoàn kết, sở hữu cực mạnh sức chiến đấu hòa hợp làm lực, điểm này, sợ rằng ở tại bọn hắn biến thành ma vật lập tức cũng sẽ không cải biến. Mà trước mặt những thứ này lang thú nhân cường độ, đã toàn diện vượt qua vừa rồi chúng ta đánh chết những cái này băng lang thuộc tính ổ rèn kiếp quân đoàn kiếm đấu binh phẩm cấp, cấp thế giới chuẩn B đẳng cấp, 160 cấp lượng máu, vật lý công kích lực, 65.000 lực phòng ngự vật lý, 45.000 phòng ngự ma pháp lực, 3.000 không kỹ năng, bạo lang chém, thập tự trọng phách, cường lực đánh xỉu B. Giới thiệu, ổ rèn kiếp quân đoàn, đã từng là xì nổ quốc tối cường võ lực tượng trưng, cũng là xì nổ đế quốc tín nhiệm nhất một chi lính đánh thuê, đã từng nhiều lần vì xì nổ lập được hãn mã công lao. Ở thiên ma trong đại chiến, bên ngoài thủ lĩnh ổ rèn kịp công tức chịu xì nổ quốc vương chi mệnh dẫn dắt quân đoàn thẳng vào phiêu tuyết thành chiến trường, đã từng có chiến thắng ma tộc cường đại quân đoàn chiến tích. Nhưng ổ rèn kịp cuối cùng vẫn phạm vào tự cao tự đại kiêng kỵ, dẫn dắt cùng với chính mình bộ đội trưởng khu thẳng vào, đánh ma tộc ở cực bắc chi địa xào huyệt đóng băng cổ thành, cũng cuối cùng rơi vào rồi thiên lang tinh đỗ phu bảy bảy giờ, cuối cùng đưa đến kết quả toàn quân chết hết, mà ổ rèn kịp cùng hơn vạn giành quân đoàn chiến sĩ không chỉ có dâng ra sinh mệnh, càng là dâng ra thân thể của chính mình. Những thứ này kiếm đấu binh thi thể bị thiên lang tinh đỗ phu dưới vào tà ác ma tộc khí tức, trở thành cường đại con rối sinh vật. Từ mặt ngoài số liệu xem, những thứ này kiếm đấu binh nếu muốn phá vỡ phòng ngự của ta cơ hồ là không thể. Nhưng là từ mới vừa rồi cùng những cái này băng lang trong chiến đấu, ta lại một lần nữa thanh tỉnh nhận thức đến, thanh chiến không thể khiến nhìn không mặt ngoài số liệu, không đến 30 cấp đẳng cấp áp chế cùng chúng nó cũng còn chưa biết kỹ năng công kích cùng với ẩn tàng thuộc tính, đều có thể cho chúng ta lần này phó bản cuộc hành trình lồng bên trên một tầng khói mù. Chỉ là, ta còn không có tới gần nơi này chút kiếm đấu binh, chúng ta tả hữu hai bên truyền đến tiếng gầm gừ, chúng ta tả hữu hai bên đã toát ra không dưới 10 đầu kiếm đấu binh, hướng phía chúng ta đánh tới chớp nhoáng bất quá, chúng ta là một chi đội ngũ nghiêm chỉnh huấn luyện, toàn bộ người chơi đều lùi về sau mấy bước, vẫn đẩy tới lôi vào, ta thì chỉ vào đội ngũ trước mặt, hướng xuống đất đống nhiên huy kích ra khỏi một cái trọng quyền ẩm độ lửa trọng quyền nhất thời đánh nát ta phía trước. Mặt băng, huyết thủy cùng khối băng văng khắp nơi, đem các loại hung ác dã thu toàn bộ đánh bay chỉ là, Thiên Long Phá mặc dù tốt xem, nhưng kỹ năng lực sát thương nhưng ở thuộc tính tương khắc phía dưới thấp xuống thật nhiều mà đối phương phản kích, thì tại Thiên Long Phá sau khi kết thúc triển khai, cuồng bạo kiếm đấu binh dương lên trong tay cự kiếm hướng phía trên người của ta quăng ra cường lực kỹ năng, chỉ thấy từng đạo lang cái bóng ở thân kiếm chỗ vượt quá mà ra bạo lang chém ta giật. Mình không nhỏ, không có tuyển trạch cùng đối phương ngạnh hám, mà là đi một cái vô cùng bất quy tắc hình, trong tay cái khiên đã ở cùng thời khắc đó giơ lên nhưng mà, như cũ có tam đầu kiếm đấu binh kỹ năng rơi vào trên người của ta đón đỡ 1424-530014 bạo kích 5412-8 tất cả mọi người ánh mắt đều trợn tròn, không hề nghi ngờ, ta bị bạo lang chạm phá phỏng, cái này kỹ năng, tuyệt đối có gì đó quái lạ, chẳng những giàu có khoáng vật chất, nhưng lại giàu có nguyên vẹn phá vỡ thuộc tính băng vũ. Vô Ưu vội vàng cho ta lắc một cái chỉ rũ thiểm quang, ngay sau đó theo vào một cái hải nạp bách xuyên, lúc này mới đem lượng máu của ta kéo an toàn tuyến thế nhưng. Dị biến nảy sinh, ta là an toàn, nhưng là những thứ này kiếm đấu binh cựu hận, lại đột nhiên chuyển hướng về phía băng vũ Vô Ưu trong lúc nhất thời, tràng diện đại loạn.